Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 60, Tần Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán ăn là một người rất nhiệt tình. Thấy Tần Hiên một người xách đồ đi tới quán không ăn không uống cũng không nóng giận. Ngược lại ngồi đối diện Tần Hiên tán dóc. Tiểu Tần A, đừng nhìn quán cơm này của ta bình thường không có khách. Đồ ăn của ta các quý nhân tới đây đều khen không dứt đấy. Lão bản có chút kiêu ngạo cười. Quý nhân, Tần Hiên nở nụ cười. Ngươi không biết, mỗi năm đều có 4-5 lần. Bến cảng bên kia sẽ đến một chiếc du thuyền to lớn. Ngươi có thể đi vào trong đó đều là đại nhân vật ở Lâm Hải. Lão bản hâm mộ nói, đó thật đúng là cảnh tượng hoành tráng. Như đóng phim vậy. Cái gì xe sang trọng, danh lưu, chỗ nào cũng có. Bất quá Tiểu Tần, ta nhìn ngươi là vận khí không tốt. Tới chậm, nửa tháng trước, chiếc kia du thuyền đã đi rồi. Bằng không ngươi chắc chắn có thể được nhìn tràng cảnh kia. Nói không chừng còn có thể gặp được quý nhân. Một đời không lo, Tần Hiên mỉm cười. Lão bản hàng năm chỉ dựa vào mấy ngày này kiếm tiền thôi sao? Ông chủ nhà hàng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Những quý nhân kia lúc chờ thuyền đều thích đến tiểu trấn này ăn uống. Trấn chúng ta cơ hồ đều dựa vào những ngày này để kiếm cơm. Ta vốn là cũng là đầu bếp khách sạn 5 sao. Không nói là bếp chính, nhưng ít nhất cũng có mấy phần bản sự. Kết quả vẫn phải tới nơi này mở nhà hàng nhỏ. Tần Hiên không khỏi bật cười. Xem ra những người trên du thuyền kia thật đúng là cam lòng vung tiền như rác. Trong lúc nói, điện thoại di động của Tần Hiên vang lên. Ta tại nhà hàng Hải Phong. Tần Hiên nhận điện thoại, nhẹ nhàng trả lời. Sao rồi, người nhà tới đón ngươi? Chủ nhà hàng cười cười. Tựa hồ cũng biết cuộc nói chuyện này sắp phải kết thúc. Không phải, bằng hữu mà thôi. Tần Hiên mỉm cười nói. Đang lúc nói chuyện, tiếng động cơ dồn dập liên tiếp vang lên. Từng chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cửa nhà hàng. Ông chủ nhà hàng khẽ giật mình, chợt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn qua hơn 10 chiếc xe sang trọng, mỗi một chiếc, thấp nhất cũng hơn 100 vạn. Cho dù là khách quý trước đây hắn từng gặp, cũng chưa từng có dạng này. Các vị, xin hỏi... Lão bản thận trọng hỏi, nhìn một nữ tử bước từ trên xe xuống, hắn thấy được nhiều khách quý, tự nhiên tầm mắt phải phân biệt được ai là người chủ sự. Hơn 10 chiếc xe, 7-8 vị gần tuổi 50, còn có mười mấy vị bảo tiêu oai hùng bất phàm. Trận thế này, ông chủ cũng chỉ có trợn mắt há mồm. Nữ tử đương nhiên sẽ không để ý tới một ông chủ nhà hàng. Nàng đi giày cao gót, chậm rãi đi vào nhà hàng, đúng dịp thấy Tần Hiên xách theo đồ đang đi ra. Tần tiên sinh, Mạc Thanh Liên thần sắc khẽ biến, đầu hơi cúi, một mực cung kính đem đồ trong tay Tần Hiên đỡ lấy. Cẩn thận chút, Tần Hiên thản nhiên nói. Vâng, Mạc Thanh Liên lập tức cẩn thận, phảng phất vật trong tay giá trị liên thành. Khi Tần Hiên đi ra nhà hàng, nhìn thấy những người bên ngoài kia, hơi nhíu nhíu mày, cung nghênh Tần Đại Sư. Từng vị lão giả đã 50 tuổi, tại Lâm Hải cơ hồ có thể được xưng là chúa tể một phương. Bây giờ toàn bộ cúi đầu, mặt đầy mặt kính sợ. Tần tiên sinh, bọn hắn nhất định đòi cùng đi theo. Mạc Thanh Liên liền vội vàng giải thích. Tần Hiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thanh Liên, không nói gì, cái nhìn này lại làm cho Mạc Thanh Liên như rớt vào hầm băng, phảng phất toàn thân đều bị nhìn thấu đồng dạng, không có bất luận chỗ trống nào. Tần Hiên chỉ là nhìn Mạc Thanh Liên một cái, liền quay đầu hướng về phía ông chủ hiếu khách nói, lão bản, gặp lại sau, lập tức, những lão giả kia nhìn về phía ông chủ nhà hàng ánh mắt khác biệt. Còn ông chủ nhà hàng cũng đã sớm trợn mắt líu lưỡi. Khiếp sợ nửa ngày cũng không nói nên lời. Thẳng đến sau khi Tần Hiên rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quý nhân, ta thật đúng là có mắt như mù. Hắn hối hận không thôi. Thiếu niên trước mắt này, căn bản chính là quý nhân bên trong quý nhân. Những lão giả kia, trong mấy năm nay hắn từng gặp một hai vị, nhưng mỗi một vị xuất hiện, cũng như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Không cần nghĩ, hắn cũng biết những lão giả này tại Lâm Hải thân phận cao quý không tả nổi. Mà địa vị như vậy, bây giờ lại đối với tiểu tần trong miệng hắn tất cung tất kính. Cúi đầu khom lưng, trên xe, Tần Hiên nụ cười đã biến mất. Bầu không khí ngột ngạt khiến Mạc Thanh Liên không dám phát ra tiếng hít thở. Lòng bàn tay cùng trên trán đã phát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tần tiên sinh, cuối cùng, Mạc Thanh Liên quay đầu, nhìn qua thiếu niên khuôn mặt không gợn sóng, mang theo một tia cầu khẩn nói. Thanh Liên biết lỗi. Tần Hiên quay đầu, nhìn qua Mạc Thanh Liên, làm sai chỗ nào? Mạc Thanh Liên cắn chặt hai hàm răng trắng. Ta không nên cho bọn hắn cùng theo tới. Không nên lấy danh tiếng Tần tiên sinh vì Mạc gia tạo thế. Nói xong lời nói này, Mạc Thanh Liên cơ hồ đã mất đi khí lực, cả người sụi lơ ngồi tại trên xe. Đây là mệnh lệnh của Mạc Kinh Phong. Bây giờ Lâm Hải không trần có Tần. Danh tiếng Tần đại sư càng như mặt trời ban trưa. Có thể nói, Tần đại sư chính là cường giả vô song của Lâm Hải. Mạc Kinh Phong muốn thừa cơ hội này cho các đại gia tộc thấy Mạc gia cùng Tần đại sư có quan hệ. Như vậy địa vị Mạc gia tại Lâm Hải mới có thể sừng sững bất động. Chỉ cần Tần Hiên còn tồn tại một ngày, Mạc gia chính là đứng đầu Lâm Hải. Lâm Hải chính là thiên hạ của Mạc gia. Tần Hiên gật đầu, tạo thế, cái này cũng không sai. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về Tần Hiên, trên mặt tràn ngập một tia khó có thể tin. Mạc gia dùng ta để tạo thế, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Tần Hiên khóe miệng nhếch một cái, giống như cười mà không phải cười. So với các gia tộc xa lạ khác, Mạc gia còn tính là tương đối được lòng ta. Cho nên Mạc gia dùng ta để tạo thế thì thế nào? Mạc Thanh Liên, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Tần Hiên thản nhiên nói. Mạc gia muốn mượn ta để chân chính trở thành khôi thủ của Lâm Hải. Điều này là đương nhiên, nhưng ta cũng hy vọng Mạc gia còn có ngươi minh bạch một đạo lý. Tần Hiên đôi mắt hơi ngừng lại, giờ khắc này thân hắn như ở cửu thiên, áp lực kinh khủng cơ hồ khiến Mạc Thanh Liên khó có thể chịu đựng. Thân thể mềm mại nhẹ run rẩy, ta có thể thành Mạc gia, cũng có thể hủy Mạc gia. Tần Hiên thản nhiên nói, bởi vì ta không quan tâm, ta muốn, ta có thể khiến cho Mạc gia trở thành hoa hạ chí tôn. Nhưng nếu ta không muốn, đem Mạc gia triệt xóa đi khỏi hoa hạ, không còn một mảnh, hoa hạ chí tôn, triệt để xóa đi, khi áp lực tiêu tan, toàn thân Mạc Thanh Liên cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lời nói này cho dù là một vị tông sư cường giả chân chính nói, Mạc Thanh Liên cũng sẽ không tin tưởng, cảm thấy quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, Mạc Thanh Liên lại không có nửa điểm hoài nghi. Thanh Liên đã biết, Mạc Thanh Liên sâu cúi thấp đầu, một sợi tóc cắt ngang trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Dính vào trên trán, Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mài rũa Mạc gia một chút cũng tốt, bất quá cái này cũng là tiện thể mà thôi. Hắn cũng không để ý một cái Mạc gia. Trong mắt hắn, cho dù là toàn bộ địa cầu, ngàn vạn gia tộc hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm giải rác mấy người trong 60 ước nhân khẩu kia. Chỉ cần bọn hắn vô sự, hắn liền an tâm không lo. Nhưng người nào dám đụng đến nghịch lân của hắn? Tần Hiên nhếch mép cười lạnh. Vậy thế nhân liền sẽ được biết cái gì gọi là thanh đế chi nộ. Cách chương.